chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, Lâm Duyệt Kỳ trà sát sưng đỏ đôi mắt, hỏi hắn, cái này bản quyền thực quý. Ta nghe nói TV bản quyền bán cho nước Mỹ công ty điện ảnh. 980 vạn, Mỹ Kim, tương đương nhân dân tệ đến 6.7 nghìn vạn, điện ảnh bản quyền, như thế nào đều 2 ngàn nhiều vạn. Có tài hoa tác giả viết thư cũng thật kiếm tiền, Lục Đình nhếch miệng cười một chút. Không nói cho nàng tình hình thực tế, chỉ nghe nàng lại nói, ta thật sự đều mau không quen biết tiền, khi nào, ta cũng có thể có cái hơn 1 ngàn vạn tiền tiết kiệm nha, ngươi thù lao đóng phim cũng không thấp. Chụp xong bộ điện ảnh này, tự nhiên liền có, Lục Đình nói. Lâm Duyệt Kỳ gật đầu. Hảo, ta nhất định hảo hảo diễn, nỗ lực diễn, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ không may mắn như vậy khí. Có tốt như vậy tài nguyên, Lục Đình nhướng mày. Kia, ngươi muốn đưa ta điểm lễ vật, lấy kỳ cảm tạ sao? Lâm Duyệt Kỳ suy nghĩ một chút, đối hắn nói, ngươi... Lòng bàn tay mở ra, nam nhân thành thật buông tay. Nàng từ trong túi lấy ra một con dùng 10 đồng tiền nhân dân tệ gấp tâm. Đưa cho hắn, cảm ơn Lục tiên sinh. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngài cấp tài nguyên. Lục Đình nhìn mắt quán đặt ở lòng bàn tay đào tâm. Khóe môi một loan, tự mình trêu chọc. Ta còn tưởng rằng, có thể được mỹ nhân một cái hôn. Lâm Duyệt Kỳ học đoàn đoàn. Nắm một chút nam nhân vành tai. Hoa, lão Lục, ngươi da mặt càng ngày càng dày. Là cùng đoàn tỷ tiểu ma vương quậy với nhau lâu lắm duyên cớ sao? Thâm đến tiểu béo nữ chân truyền, đối với nữ hài động tác. Lục Đình cũng không giận, chỉ là hỏi nàng, ngươi về sau tính thế nào? Lưu tại giới giải trí, tổng phải cho chính mình một cái quy hoạch ta tưởng hoặc cái gì trình độ. Hưởng dự quốc tế trình độ, Lục Đình trầm mặc trong chốc lát lại nói. Béo nữ mụ mụ còn cần thời gian chủ bị, ngươi đem có 2 tháng không xong ký. Tuy rằng ta không truy tinh, nhưng cũng minh bạch cái này vòng cũng không thiếu ưu tú tân nhân. Quần chúng bệnh hay quên rất lớn. Trong khoảng thời gian này ngươi đắc kế đồng dạng hạ, về sau lộ nên đi như thế nào? Ngươi phía trước bởi vì ghi hận ta, tự hắc không ít. Khả năng chờ võng hữu hoãn quá mức nhi tới, ngươi quá độ tự hắc sẽ làm bọn họ phản cảm ni cho nên. Ngươi đến tìm phương pháp soát điểm tồn tại cảm, làm cho bọn họ thấy càng có mị lực ngươi. Về sau ngươi cũng không thể lung tung tiếp diễn, nếu chọn lựa đến lạn kịch bản, thực dễ dàng làm ngươi vất vả kinh doanh danh tiếng hao tổn sạch sẽ ân. Ta hiểu, cho nên ta cùng không vừa thương lượng, tính toán tiếp một ít. Cái gì chân nhân tú, giống minh tinh thi đại học tái như vậy, có thể củng cố nhiệt độ, Lục Đình cảm thấy nàng ý nghĩ không sai. Gật đầu, ngươi cố lên, lão Lục, ngươi thật là cái hảo ba ba, Lục Đình không có khiêm tốn. Cũng bắt đầu khen tặng nàng, ngươi cũng là cái hảo mụ mụ, Lâm Duyệt Kỳ vươn tay. Muốn cùng hắn vỗ tay, lão Lục, hít me phai, Lục Đình nhìn mắt nữ nhân kiều nộn tay nhỏ. Cùng nàng vỗ tay, thả như, sinh tử chi giao, giống nhau. Cùng với gắt gao cầm ni Lâm Duyệt Kỳ cảm nhận được nam nhân trên tay lực lượng. Đã chịu không tiếng động cổ vũ, hốc mắt hơi hơi nóng lên. Lão Lục, về sau chúng ta chính là cộng đồng nuôi nấng béo nữ chi giao. Ngươi chờ ta kiếm tiền, về sau ta kiếm nhiều tiền, liền đưa ngươi càng tốt đồ vật sinh tử chi giao hắn nghe qua. Cộng đồng nuôi nấng béo nữ chi giao, là cái gì quỷ dị cách nói? Nàng khác chỉ tay cầm thành quyền, thật mạnh chùy một chút ngực. Lão Lục, ngươi chờ ta trở nên càng ưu tú càng cường đại. Từ nay về sau, ta không chỉ có sẽ vì béo nữ nỗ lực, cũng sẽ vì ngươi nỗ lực. Lục Đình tuy rằng không biết nàng lời nói thâm tầng ý tứ, nhưng cũng từ nàng một đôi mắt, thấy kia phân muốn bảo hộ bọn họ cha con kiên định. Ước chừng là dụng tâm cảm giác được cái gì? Lục Đình nhìn chằm chằm nàng một đôi lập lòe quang mang đôi mắt. Thấp giọng nói, Lâm Duyệt Kỳ, ngươi nỗ lực làm việc bộ dáng. Thật câu nhân, Lâm Duyệt Kỳ lộ ra một ngụm răng nanh. cười đến có chút phát khờ. Hoa, lão Lục, ngươi khen người cũng như vậy buồn nôn sao? Ngươi đừng lão dùng cái loại này câu dẫn ta ánh mắt xem ta. Ta tư tưởng đã thức tỉnh, về sau không nhất định gả cho ngươi. Ta phải gả cho tình yêu, ta phải gả người nhất định là ta thiệt tình thích người. Như vậy, đối hắn đối ta, đều không công bằng, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Lão Lục, Lục Đình gật đầu, xem ra hắn vừa rồi xuất hiện ảo giác, nhân ra cô nương căn bản liền không có phải bảo vệ hắn ý tứ. Nam nhân trong lòng có chút hạ xuống, Lâm Duyệt Kỳ thấy hắn minh bạch, thở dài ra một hơi. Đôi tay che lại ngực, ánh mắt phảng phất phiêu hướng về phía rất xa địa phương. Bởi vì, ái, là hết thảy có thể khắc phục khó khăn đồ vật, Lâm Duyệt Kỳ nói phảng phất là ám chỉ cái gì. Lục Đình lâm vào trầm mặc, hoàn toàn mà trầm mặc, Lâm Duyệt Kỳ hỏi lại hắn. Lão Lục, ngươi làm sao vậy? Lục Đình phảng phất đã chịu cực đại đả kích, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, hắn khí chàng chuyển biến cực nhanh. Sợ tới mức Lâm Duyệt Kỳ che lại ngực sau này co rụt lại. Hoa, lão Lục ngươi làm sao vậy? Nam nhân dáng vẻ này, giống một con đã chịu trọng đại đả kích đại lão hổ. Lâm Duyệt Kỳ nhìn nam nhân rời đi thư phòng, còn vẻ mặt mộng bức, là nàng nói sai rồi lời nói sao? Nàng chỉ nghĩ nói cho Lục Đình, chờ bọn họ bồi dưỡng ra cảm tình lúc sau lại kết hôn. Như thế nào hắn liền tức giận như vậy? Chẳng lẽ, Lục Đình loại này bá đạo tổng tài, không cần tình yêu, hảo, về sau nàng không đề cập tới. Lục Đình trở lại phòng ngủ, tâm tình cực độ buồn bực, bên ngoài bông tuyết phân dương, hắn lại giặt sạch cái rõ đầu rõ đuôi tắm nước lạnh. Tắm rửa xong ra tới, Lục Đình một khang buồn bực hãy còn tồn, mấy phen rồi dám dưới, phát WeChat cấp Lê Hành, nàng tựa hồ. Thích thượng người khác, Lê Hành trước đã phát mấy cái điểm lại đây. Sau đó, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, người mẹ nó muốn cười chết ta a ha ha ha ha ha ha ha. Có phải hay không ngươi thổ vị lời âu yếm nói được quá phận? Làm nhân gia cảm thấy ngươi dầu mỡ. Ha ha ha ha a ha ha ha ha, đối mặt bạn bè vô tình cười nhạo. Lục Đình trong lòng buồn bực càng sâu, Lê Hành ho khan một tiếng. Đem cảm xúc đè ép áp, nghiêm trang cho hắn ra chủ ý. Chúng ta công ty làm cái ngọt ngào một nhà hành chân nhân tú. Thế nào, muốn hay không mang theo người nữ nhân hài tử tới tham gia? Ta làm biên kịch cho người viết nhất tao chân nhân tú kịch bản. Lục xong cái này tiết mục, người nữ nhân vừa lúc có thể tiến béo nữ mụ mụ đoàn phim môn sơ, Lục Đình. Ngoặc kép, Lê Hành, không muốn liền tính. Khi ta chưa nói, người khác tưởng thượng, ta còn không cho cơ hội đâu, Lục Đình. Hảo, Lê Hành cách màn hình xem cái này, hảo tự. Mặc danh cảm nhận được Lục đại lão chua xót cùng ủy khuất. Truy cái nữ nhân đến là có bao nhiêu vất vả a? Hảo hảo bá đạo tổng tài, cấp bức thành như vậy. Một tuần sau, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình. Đoàn đoàn tiến vào ngọt ngào một nhà hành đoàn phim môn sơ tham gia cái này tiết mục tổng cộng. Có bốn tổ gia đình, đều là cha mẹ cộng một cái manh bảo thiết chí. Mỗi một tổ, đều ghép đôi một cái chân nhân tú biên kịch. Vì tiết mục hiệu quả, bọn họ đến dựa theo kịch bản tới Lục. Trong đó một tổ gia đình, Lâm Duyệt Kỳ nhận thức, Tống Nhân Trạch cùng nàng xem như lão người quen. Kết hôn tiểu thái quá nam một. Nguyên bản Tống Nhân Trạch mời nàng cùng đoàn đoàn đi tham gia con của hắn sinh nhật tiệc tối. Nhưng Lâm Duyệt Kỳ bởi vì bỗng nhiên mập lên, biến mất 2 tháng, Lâm Duyệt Kỳ người một nhà đến thu thôn trang, bọn họ một nhà 3 người còn ở nông hộ ra nhà chính ăn cơm. Đạo diễn vội vội vàng vàng chạy vào, thở hồng hộc nói, không hảo, các ngươi này tổ gia đình biên kịch trên đường ra 2 lần tai nạn xe cộ. Người tuy rằng không có việc gì, nhưng cũng sợ tới mức không dám tới, Lục Đình nhíu mày. Đổi một cái, không có dự phòng, đạo diễn vỗ đùi nói. Có là có, cái thứ nhất biên kịch xảy ra chuyện sau. Chúng ta lập tức thỉnh cái thứ hai biên kịch, không nghĩ tới, cái thứ hai biên kịch ở tới trên đường. Đột nhiên bị cảnh sát bắt, trước mắt còn không biết tình huống như thế nào. còn ở cảnh sát trong cục đợi, Lâm Duyệt Ký. Vậy lại đổi a, đạo diễn đều phải khóc, chính là cái thứ ba biên kịch liền thảm hại hơn, đều mau đều thôn cửa, kết quả nước ối phá, muốn sinh, ăn đến đầy miệng dầu mỡ đoàn đoàn, phùng tráng men chén, Ninh Tiểu Mày nói, sinh bảo bảo là đại sự, không thể trì hoãn, kia biên kịch cha di sinh hạ tới sao, sinh sinh, sinh đại béo khuê nữ, nhưng đem chúng ta đoàn phim người cao hứng hỏng rồi. Không đúng, này không phải trọng điểm mà ni trọng điểm là đệ tứ biên kịch. Ở tới trên đường, đột nhiên chúng 500 vạn, cũng không thể tới, đạo diễn kéo ra trường ghế dài. Ở bọn họ bàn vuông ngồi hạ, thở dài một tiếng lại nói. Thứ năm cái biên kịch, ở tới trên đường nghe nói phải cho nhà giàu số một tôn tử chân dung người tú kịch bản. Một kích động, ngất đi rồi, dù sao cũng không biết làm sao vậy. Liền cùng chúng ta dường như, sở hữu tới cấp các ngươi viết kịch bản biên kịch, đều mẹ nó có việc trì hoãn tới không được Lâm Duyệt Ký. Ngoặc kép, không cần phải nói, nhất định là Khương Mộc Tranh hệ thống ở tác quái. Nàng nhớ rõ trong mộng có đối báo thù kịch bản đã làm giới thiệu. Không soát mãn cấp phía trước không thể giết người, nhưng là có thể cho người xui xẻo. Không nghĩ sự tình gì phát sinh, nhất định sẽ phát sinh. Nửa đường tai nạn xe cộ, nông thôn sinh hài tử, bị cảnh sát chảo, nàng đều có thể lý giải, chính là cái kia chung 500 vạn cái gì tao thao tác. Đạo diễn, nói đến thật là tức chết người, chúng ta cái kia biên kịch, khoảng thời gian trước còn thề, trừ phi chung 500 vạn, nếu không nhất định sẽ không về nhà kế thừa gia nghiệp. Lúc này mới qua bao lâu, không nghĩ tới hắn thật sự chung 500 vạn. Người sau người, thật mẹ nó tức chết người, Lâm Duyệt Ký. Kia, chúng ta không có biên kịch, còn có thể tham gia chân nhân tú thu sao? Lục, ta chính là hy vọng các ngươi thượng tiết mục thời điểm. Kiềm chế điểm nhi, ngàn vạn đừng quá tùy tâm sở dục. Không biên kịch nói, liền điểm này không tốt, rất khó vòng phấn, người xem bên trong giang tinh nhiều. Bắt được một chút khách quý chi tiết nhỏ. Đều có thể não bổ đại dương mênh mông biển rộng, hành động lớn văn chương, cho nên các ngươi tận lực tiểu tâm một chút. Khương Mộc Tranh cũng ở đoàn phim, nàng cùng chính là số 2 gia đình, nàng nhất định phải làm số 2 gia đình ở sở hữu gia đình trổ hết tài năng. Lấy này tới nghiền áp Lâm Duyệt Ký gia đình, hiện tại, Lâm Duyệt Ký gia đình không có biên kịch, chỉ sợ ở trong tiết mục làm lỗi suất sẽ cao rất nhiều. Đến lúc đó, chờ tiết mục bá ra, bọn họ một chút tiểu sai đều có thể bị người xem não bổ ra một mảnh thao thao hoàng hà. Võng hữu đối bọn họ một nhà hảo cảm, tự nhiên sẽ đi xuống rớt, tham gia chân nhân tú khách quý. Rất có khả năng như vậy đỏ tía, nhưng đồng thời cũng có khả năng, hoàn toàn bại hoại người qua đường duyên. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Duyệt Ký, nữ xứng cô nương. Ta không nghĩ chung 1000 vạn, thật sự không nghĩ, mau, đem ta viết tiến kịch bản Khương Mộc Tranh, ngoặc kép, chương 31 ấn tiết mục tổ đánh số bài. Lâm Duyệt Ký bọn họ là 4 hào gia đình, Tống Nhân Trạch bọn họ là 3 hào gia đình, Lâm Duyệt Ký một nhà 3 người đang ở nhà chính thảo luận như thế nào lục tiết mục chuyện này. Tống Nhân Trạch mang theo thê tử cùng nhi tử Tống Mộ đi vào tới. Tiểu Nam Hài Mộ Mộ đã 5 tuổi nửa, hơn nữa trưởng thành sớm, không giống cái khác gia đình hài tử, trên mặt mang theo non nớt, hắn lời nói không nhiều lắm, một đôi tiểu mày luôn là tăng cường, thoạt nhìn thực nghiêm túc, Mộ Mộ trong tay phủng một nồi thịt kho tàu, đi đến Lục Đình trước mặt, đưa cho hắn, thấy hắn không nói lời nào, liền như vậy cùng Lục Đình đối diện, Mộ Mộ mẹ vội nói. Mộ Mộ, ngươi nên gọi cái gì? Tiểu Nam Hài lúc này mới kêu một tiếng Lục Đình thúc thúc. Lục Đình từ nhỏ hài trong tay đoan quá thịt kho tàu. Vạch trần nắp nồi, mỹ thực mùi hương lập tức tràn đầy toàn bộ nhà chính. Mộ Mộ mụ mụ lập tức liền nói. Ta nghe Nhân Trạch nói. Nhà các ngươi tiểu béo nữ thích ăn thịt kho tàu. Ta liền làm điểm, cho các ngươi đưa lại đây. Nông thôn thịt chất không tồi. Ra tới mùi vị cũng tươi ngon, các ngươi nếm thử, không đợi Mộ Mộ mẹ đem nói lời nói. Đoàn Đoàn đã lấy chiếc đũa cắm khởi một đũa khối vuông thịt. Bắt đầu ăn uống thỏa thích, ăn đến đầy miệng dầu mỡ nước sốt nhi. Phòng trong những người khác, thấy nàng ăn đến như vậy Hương, cũng đều không hẹn mà cùng mà liếm liếm môi. Đạo diễn nuốt khẩu nước miếng, táp lưỡi cảm khái, Lục tiên sinh, nhà các ngươi này tiểu béo nữ, đủ có thể ăn à, chiếu nàng như vậy ăn xong đi, sẽ không xảy ra chuyện. Mới đầu Lục Đình kiến thức đến Đoàn Đoàn sức ăn khi, cũng cảm thấy này tiểu cô nương như vậy ăn xong đi, sẽ mắc lỗi, nhưng sự thật chứng minh, nàng không chỉ có ăn đến không có việc gì, còn ăn đến phi thường vui vẻ. Mộ Mộ cũng bị Đoàn Đoàn ăn tương cấp sợ hãi, theo bản năng nhíu nhíu mày, Đoàn Đoàn đem cắn một ngụm thịt kho tàu đưa tới Mộ Mộ bên miệng. Ca ca, ngươi muốn ăn sao? Mộ Mộ vẻ mặt ghét bỏ. Cảm ơn, không ăn, hết chương.